Tình Phủ Hội Đồng. Tác giả Kim Liên. Tập 6. Kết. Nghĩa là làm sao? Ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày trước, má hai có sai người đem cho em và Khánh Châu mỗi người một lọ phấn thơm. Em cứ nghĩ là quà của má chồng tặng con dâu nên có bôi thử một chút ít thôi trước mặt của má. Hôm qua vô tình má ba sang phòng đưa cho em ít đồ, má có ngửi thử cái lọ phấn thì miểu là trong đó có xạ hương. Phụ nữ bình thường thì không sao, nhưng nếu là người có thai tiếp xúc lâu sẽ rất dễ sảy thai. Anh biết ngay là bà ta không thể nào để yên như vậy mà. Nhưng mà em thân với má ba từ khi nào? Bà ấy tìm em làm cái gì? Dạo này em hay qua phòng của má ba để học hỏi chuyện chăm sóc con nít. Hôm qua má có đem cho em mấy cái áo của cô Út nhỏ để lấy vía cho con mình. Em thấy cô Út cũng bụ bẩm nên nhận cho má vui. Thì ra là vậy. Anh chào. Anh thường không có ở nhà, lại rất lo lắng cho mẹ con của em. Lần này có thể là may mắn, nhưng mà chưa chắc lần sau sẽ được như vậy đâu. Em nghe anh về nhà cha má dưỡng thai, như vậy sẽ an toàn hơn đó. Mình ở đây làm sao em bỏ đi được? Đã nói là đồng cam cộng khổ mà, huống hồ ở đây em còn có con muội và chị Diệu. Không, nếu bà ta đã ra tay, thì hai người họ cũng không có bảo vệ được em đâu. Nghe anh lần này đi, có được không? Nhìn thấy gương mặt thành khẩn của chồng, cô làm sao có thể không xuôi theo chứ. Ngay ngày hôm sau, cậu Hai Phong lấy cái cớ thai yếu nên đưa cô về nhà ông bà Trương để tịnh dưỡng. Ông Hội Đồng thì không có ý kiến chi, chỉ có bà Hai Yến tuy ngoài mặt dặn dò các thứ, nhưng mà sau khi cậu mở bước lên xe, một đôi mắt căm phẫn lại hiện lên trên gương mặt sắc sảo của mụ ta. Được lắm, thấy Phong, mày cũng tính ra được nước đi này. Nhưng mà mày đợi đó đi, không lâu nữa đâu, chính mày sẽ nhận lấy tai ương về cái tội dám chống đối tao. Từ ngày trở về nhà họ Trương, Ánh Dao được cha má chăm sóc rất tốt, từ ăn uống đến ngủ nghỉ. Cậu Phong chiều nào cũng về thăm vợ, đến tối mới trở lại trần gia. Đêm nay trăng đã lên quá nửa ngọn dừa, thấy Ánh Dao cứ ngồi mãi ngoài hiên, bà Trương đưa đến cái áo khoác cho cô mà thở dài. Tối trời sương lạnh, sẽ không vô nhà mà nghỉ đi con. Con ráng ngồi chút coi anh Phong anh có qua không. Sao từ hồi về đây con cứ thấy bồn chồn ở trong bụng. Nhìn sao đó má. Bà Trương vuốt tóc con khẽ cười. Chắc là con nhớ chồng nên vậy thôi. Phụ nữ có thai hay đa sầu đa cảm vậy mà. Hồi chiều anh hai con có nói bên xưởng Trần Gia đang có rắc rối chi với nhà ông Tham Biện Chánh, nên dạo này cứ thấy hai bên gặp nhau hoài à. Thằng Phong chắc vì vậy mà hôm nay không có qua thăm con được. Con ở bên đó thì khổ làm ảnh bận lòng, nhưng mà về đây lại sợ rủi đâu bà hai làm gì ảnh. Lúc đó con không biết phải làm sao nữa má. Thiệt tình thì má cũng không có ngờ bà Hai Yến bình thường đạo mạo hiền lành, sau lưng lại là kẻ thủ ác như vậy. Cũng may là hồi đó cái chuyện giữa con và thằng Vinh không có thành, chứ nếu không má cũng không biết phải làm sao nữa. Từ hồi đưa Ánh Dao về bên này, cậu Phong cũng đã thư thiệt mọi chuyện cho nhà vợ hay. Mọi người ai nấy cũng hoang mang trước sự thật về con người bà Hai. Nhưng có điều họ không biết, bà cả Lan chỉ là một trong những nạn nhân của bà Hai Yến mà thôi. Tối nay, sau khi tất cả đèn đuốc nhà họ Trương tắt hết, cậu Phong mới một mình đậu xe trước cổng rào, tay mồi điếu thuốc, mắt nhìn về phòng có Ánh Dao. Hồi nãy tiếp chuyện xong với ông Tham Biện thì trời cũng đã khuya, sợ làm phiền đến giấc ngủ của mọi người nên cậu chỉ đành đứng ngoài cổng. Mãi lâu sau mới biểu thằng Tỷ lặng lẽ lái xe rời đi. Cậu Hai Phong dạo gần đây đã được ông hội đồng cho gọi về xưởng chính để làm việc. Phần gì để tiện bề tiếp đãi quan khách, phần cũng gần nhà hơn để thăm nom cho vợ. Còn cậu ba Vinh vẫn làm việc ở xưởng nhỏ bên làng Thanh Hòa. Mợ Khánh Châu dăm ba bữa lại sang nấu cơm cho cậu. Tuy tình cảm hai người vẫn chưa có gì tiến triển, nhưng ít nhất việc được chăm sóc chồng mỗi ngày cũng khiến cho Khánh Châu vui vẻ hơn. Nhưng ở Trần Gia, bà Hai Yến lại không có được vui như vậy. Bà uất ức vì tại sao ông hội đồng lại không gọi cậu ba về mà lại thiên vị với cậu hai như vậy. Rõ ràng trong lòng có ông trước nay vẫn chỉ có cậu hai. Chuyện đứa con năm đó bị sảy, có lẽ nào ông sớm đã quên. Vậy thì sự hy sinh và tính toán của bà còn ý nghĩa gì nữa chứ? Vẫn trong cái không gian quen thuộc, cơn thịnh nộ từ bà Hai giáng thẳng vào mặt của lão Hùng. Bà nắm cổ áo của ông mà chất vấn. Lần này là lần thứ bao nhiêu ông hứa hẹn với tôi rồi, hả, ông Hùng? Nếu ông không có ra tay được thì để tôi tìm người khác. Nhưng mà xong chuyện thì Kim Chi nó có làm sao cũng hậu quả do ông tạo ra đó. Nghe tới tên cô Út Chi, ông Hùng lại một lần nữa kích động. Tôi hứa với bà, 3 ngày nữa chắc chắn tôi sẽ làm theo ý của bà. Bà Hai quay lại đôi mắt sắc lạnh. Không, ngay ngày mai, nếu thằng Hai Phong không quay trở về cùng cái quan tài thì ông phải nhận lấy hậu quả. Lần này tôi không có kiên nhẫn chờ đợi nữa đâu. Lão Hùng nghe tới đây thì khuỵu xuống. Ông biết lần này bản thân vẫn là không thể trì hoãn. Có vẻ lần này nếu không khiến cậu Hai biến mất khỏi Trần Gia thì bà Hai Yến sẽ còn làm nhiều chuyện còn đáng sợ hơn như vậy nữa. Nhưng mà để nói phải ra tay với cậu, ông cũng có chút không nỡ. Vì dẫu sao cậu Hai cũng là con ruột của ông hội đồng, mà ông ấy không những là chủ, là anh em tốt, mà còn là người ơn cưu mang ông lúc hoạn nạn. Chuyện này thật là khó xử. Chiều nay trước khi ra về, lão Hùng đúng theo kế hoạch mời cậu Hai một ly rượu đã được tẩm thuốc với lý do chúc mừng cậu được ông hội đồng xem trọng. Kể cả thằng Tỷ cũng được mời uống ly rượu đó, và cả hai người không ai đề phòng. Xong xuôi thì họ lái xe rời đi, dự định sẽ về nhà ông bà Trương để thăm Ánh Dao. Lão Hùng nhìn theo mà không khỏi tự trách. Không những trong ly rượu đó có tẩm thuốc, mà thậm chí chiếc xe mà hai người đang ngồi cũng đã bị động tay động chân vô. Lần này thì có lẽ cậu Hai khó thoát khỏi mưu kế thâm độc của bà Hai rồi. Cả đêm Ánh Dao ngồi đợi trước sân nhưng không thấy chồng đâu. Trong dạ lại dâng lên cái niềm bất an vô đối. Chừng nửa đêm, cả nhà họ Trương và phủ Trần Gia đều bị quan lính đập cửa in ỏi. Người ta cho hay phát hiện chiếc xe của cậu Hai đã bị rớt xuống sông gần ngã ba sông lớn. Hai bên gia đình nghe tin, ai nấy cũng thảng thốt đi tìm. Ánh Dao chưa kịp vấn tóc, chưa kịp khoác áo đã vội chạy ra bờ sông. Cô lê cơ thể mệt mỏi tìm kiếm trong vô vọng. Đến trưa hôm sau, người ta vẫn không phát hiện ra tung tích gì của cậu Hai và thằng Tỷ. Chỉ thấy chiếc xe được trục vớt lên có dấu hiệu móp méo biến dạng. Bà Hai Yến nhìn lão Hùng, tuy nói nơi đây nước sâu xoáy ngầm, chiếc xe lại biến dạng thành ra như vậy thì người ta khó mà có khả năng sống sót. Nhưng mà với cái tính đề phòng của mình, bà Hai vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Tới chiều, Ánh Dao đã mệt mỏi ngồi gục ở trong lòng bà Trương. Cả đêm tìm kiếm đôi chân đã mỏi nhừ, tiếng gọi dần trở nên khàn đặc. Mọi người nhìn cái cảnh đó, ai cũng cảm thấy thương xót thay cho người vợ trẻ. Bà Ba Lại lúc này cũng có mặt để ngó xem tình hình ngoài bờ sông. Vừa hay lúc này, một tên lính phát hiện đôi dép đứt đang trôi dạt bên khóm Lục Bình. Con muội xác nhận đó là dép của thằng Tỷ, vì chính đó mấy hôm trước đã mua tặng cho người ta. Vì tìm được chút manh mối đó, quan lính huy động hết lực lượng đi tìm cậu Hai. Nhưng mà lạ thay, không ai dám trầm mình xuống nước mà chỉ ở trên xuồng tìm kiếm. Hỏi ra thì mới biết, không những nơi đây nước xiết, mà dạo gần đây nghe nói còn xuất hiện mấy con cá sấu. Người dân sống gần đó cho hay có hôm nó còn ăn hết mấy con vịt. sáng ra chỉ còn lại một chút lông. Người ta báo lên trên quan, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra phương hướng khắc chế. Ánh Dao nghe tin đó thì lòng lại nóng như lửa đốt, không màng thân thể mà định lao mình xuống sông tìm chồng. Thế Vinh nhìn cô đôi mắt vẫn không có thôi xót xa, nhưng mà bây giờ không biết phải làm gì cho đúng. Khánh Châu thừa biết trong lòng của Thế Vinh vẫn không quên được hình bóng người ta, nhưng mà chuyện đã đến nước này, cô cũng không còn sức để tâm tới nữa. Thay vì ghen tuông, lại cảm thấy thương cho Ánh Dao nhiều hơn. Nếu đổi lại là Thế Vinh bị như vậy, có lẽ chính cô cũng không có chịu nổi. Khánh Châu bước đến gần quan tri huyện Lâm Thành, lo lắng mà hỏi: "Cha, liệu anh hai có sao không hả cha?" Quan Lâm Thành lắc đầu mệt mỏi: "Chuyện này cũng không có nói chắc được, nhưng mà cha nghĩ con nên tìm cách trấn an Ánh Dao, vì hy vọng mong manh lắm." Khánh Châu nghe đến đây thì không khỏi mũi lòng thương cảm, chỉ biết cùng với bà Trương khuyên bảo Ánh Dao thôi. "Bẩm quan, chúng tôi tìm thấy túi xách của một người phụ nữ cùng với cái áo sơ mi này." Lính vừa tìm được một cái áo sơ mi có dấu hiệu rách nát, trên đó vẫn còn lưu lại vài vệt máu tươi. Ánh Dao vừa nhìn đã nhận ra là áo của cậu Hai Phong, lại có tiếng xì xầm: "Chắc là cậu Hai bị xấu sát hại rồi cũng nên." Cả người Ánh Dao run rẩy ôm lấy cái áo của chồng vô lòng, gào lên hai tiếng rồi yếu ớt ngất xỉu. Cô được gia đình ông Trương đưa đi nhà thương, vì mọi chuyện ở đây đã có Quan Lâm Thành lo liệu. Dẫu gì người mất cũng đã mất, bây giờ quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của má con cô. Bà Hai Yến từ hồi nhìn thấy cái áo của cậu Phong thì mới dám thở phào. Bà lùi về sau đám đông, khóe môi không tự chủ mà nở một nụ cười đắc ý. Bà Ba Lại từ nãy tới bây giờ vẫn len lén theo dõi thái độ của bà Hai. Bà chợt kinh hãi trước nụ cười đó. Thì ra mọi chuyện đúng y như bà dự đoán. Cái chết của cậu Hai Phong có liên quan đến bà Yến. Nhìn bà ta lúc này không khác nào một con quỷ đội lốt người. Nụ cười độc ác đến lạ. Ba Lại đang miên man suy nghĩ thì sùng mình quay vội đi khi thấy ánh mắt của bà Hai Yến đang chăm chăm nhìn về hướng của mình. Phía này, giọng của tri huyện Lâm Thành đầy nghi vấn, quay sang ông hội đồng Trần: "Anh Xui, liệu trước khi xảy ra tai nạn trên xe, ngoài cậu Hai Phong và thằng Tỷ ra thì còn có ai khác không?" Ông hội đồng Trần lúc này đã không còn đứng vững nữa, nhưng vẫn cố mạnh mẽ mà trả lời: "Thưa không, chỉ có nó và thằng Tỷ thôi." "Vậy thì lạ thật. Cái túi xách này là của ai?" Thêm mấy ngày nữa trôi qua, không tìm thấy tung tích gì của cậu Hai Phong và thằng Tỷ. Cả nhà ông hội đồng Trần phủ trắng một màu tang thương. Bà Ninh nghe tin cháu trai mất thì cũng trở về. Ánh Dao gương mặt thất thần, quỳ trước linh cữu của chồng, một giọt nước mắt cũng không thể rơi. Bà Ninh lại càng không nén nổi đau thương, khóc lóc cả buổi rồi ngất đi. Ngay cả ông hội đồng Trần, người trước nay vốn mạnh mẽ, cũng thất thần, đôi mắt sâu hun hút, chất chứa đầy đau xót. Cha con chỉ mới quá giải hiểu lầm gần đây, vậy mà cậu lại xa đi như vậy. Vợ chồng cậu Ba Vinh cả ngày cũng không có nói nổi một tiếng, khi nghĩ đến cái cảnh quá bụa của Ánh Dao về sau. Riêng bà Hai Yến, ai cũng thấy bà ta khóc, khóc đến mức đờ đẫn, hai mắt sưng húp, nhưng vẫn gắng gượng lo chuyện trong ngoài. Người ta thầm kính phục bà Hai nhà họ Trần, đúng là người mềm yếu đúng lúc, là chỗ dựa, chỗ vững chắc cho cả gia đình. Vừa lúc đám tang kết thúc, ngoài cửa, ông Tham Biện đã hùng hổ đi vào mà chất vấn: "Ông hội đồng Trần, rốt cuộc con trai của ông đã dắt Ngọc Miên nhà tôi đi đâu?" Cả nhà họ Trần nghe tin, ai nấy cũng bất ngờ, vì rõ ràng hôm đó ai cũng nói chỉ có cậu Hai và thằng Tỷ trên xe. "Ông Tham Biện, ông nói cái gì? Nói gì vậy? Thằng Hai nhà tôi nó mất rồi thì can dự chi tới cô Hai?" Cậu Ba Vinh như nhớ ra chi tiết nào đó thẳng thốt: Không lẽ cái túi sách hôm trước là của cô Ngọc Miên? Ông Tham Biện lúc này mới chú ý đến di ảnh của cậu hai. Ông hoang mang kể lại, hôm đó cô hai Miên đến tìm cậu hai để nói chuyện gì giữa hai nhà. Cô nói nếu cậu hai đã không có muốn lấy thêm vợ thì thôi cổ không ép, cũng không có muốn làm khó Trần Gia. Chuyện bần ăn của Trần Gia, phía bên ông Tham Biện vẫn sẽ giúp đỡ nhằm để trả ơn cậu hai khi trước đã cứu mạng gia đình họ khỏi bọn cướp. Lúc này ai nấy cũng mới té ra, người thứ ba có mặt trên xe là cô hai Ngọc Miên. Ông Tham Biện nghe tin con gái chết thảm thì phẫn nộ tột cùng. Ông không nghĩ con gái của mình lại ra đi đau đớn như vậy. Ông đổ lỗi tất cả là tại cậu hai Phong. Trước khi rời đi, con biểu Trần Gia chờ ngày mà lãnh hậu quả, bởi cô hai Miên là đứa con gái độc nhất mà ông rất mực yêu thương. Bà hai Yến nghe tới đây thì nhất thời xa sầm mặt mày. Bà không nghĩ mọi chuyện lại đi xa tới như vậy. Vốn nghĩ chỉ cần loại bỏ cậu hai Phong thì cuộc sống sau này có má con bà ở Trần Gia sẽ yên ổn. Ai dè đâu, hôm đó cô hai Ngọc Miên lại đi cùng chuyến xe với cậu. Chuyến này thì cả Trần Gia chỉ e là lành ít dữ nhiều, vì ai cũng biết ông Tham Biện quyền thế cỡ nào chứ. Rất nhanh, công chuyện mần ăn của cả Trần Gia đã đình trệ. Với cái quy của ông Tham Biện, tất cả các mối làm ăn đều không dám liên can đến nhà họ Trần. Kể cả cha má Ánh Giao có nể tình xui gia cũng không có dám giúp gì hơn. Bởi lẽ cái họ lo bây giờ chính là tình trạng của con gái. Một tháng trôi qua, xưởng lụa Trần Gia từng một thời làm ăn phát đạt cũng phải đóng cửa. Ông hội đồng Trần cũng bị cách chức, trở về làm một phú hộ bình thường. Tuy nói của cải Trần Gia nhiều, nhưng không có kế sinh nhai thì có núi vàng cũng phải lỡ. Còn ba Vinh suốt ngày chạy đôn chạy đáo tìm hướng giải quyết, nhưng cũng không có khả quan. Ông hội đồng Trần từ hồi cậu hai mất, công chuyện mần ăn lao dốc không thắng thì cũng trở nên u buồn. Trong đầu của ông bây giờ không còn suy nghĩ được cái chi hết. Bà Ninh thấy vậy thì tạm thời không quay về chùa nữa. Dẫu biết là sự mất mát quá lớn, nhưng bà phải thật mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho ông hội đồng. Căn phòng của bà hai nhà họ Trần bây giờ ảm đạm. Người phụ nữ ngồi trước gương vẫn cái bộ dáng nghiêm trang, nhưng mặt mày lại thất thần. Bà không hiểu tại sao công sức đổ ra bao nhiêu năm chỉ còn một bước nữa là thành công lại bất ngờ thành ra như vậy. Lại nghĩ đến cô hai Ngọc Miên đó. Vốn dĩ bà không có ân oán gì với cô, có trách là trách cô vắng số. Bao nhiêu xe không đi là đi nhờ xe của cậu hai làm cái gì chứ? Vừa lúc bà ta đang cố bao biện cho tội lỗi của mình gây ra, một con mèo đen không biết từ đâu nhảy xẹt qua khung cửa sổ, khiến cho bà giật mình, làm đổ hết cái mớ trang sức ở trên bàn. Bà Lâm! Bà Lâm đâu? Dạ thưa bà hai gọi tôi. Mau! Cho người bắt con mèo đó, lẹ lên! Dạ! Nhìn thấy con mèo bị lôi ra khỏi phòng, lúc này tâm trạng của bà mới thôi hoang mang. Lúc cúi xuống lụm lại cái mớ trang sức, bà mới phát hiện ra một cái bông tai lạ. Nghĩ ngợi hồi lâu thì đích thị đó là cái bông tai của kẻ đã đánh rơi ngoài bờ rào lúc bà gặp Tư Phi. Liên kết mọi chuyện, nhớ đến cái vẻ mặt hoảng sợ của bà Ba Lài ngày hôm thấy xác của gã Phi. Cái thái độ rụt rè mỗi khi đối diện với bà thật khác với trước đây, và cả ánh mắt tránh né cái hôm tìm thấy áo của cậu Phong. Tất cả đã cho bà một cái kết luận. Chính Ba Lài đã nghe được bí mật động trời mà bà muốn giấu bao nhiêu năm. Tay bà ta nắm chặt cái bông tai, gương mặt nham hiểm cùng ánh mắt kiên quyết hiện lên rõ ràng. Tuy bây giờ Trần Gia không còn uy phong như trước, nhưng mà tuyệt đối bà ta không có thể đánh mất cuộc sống hiện tại. Và điều đó tất nhiên là bà ba phải câm miệng vĩnh viễn. Ngay sau hôm nay, vừa nhìn thấy bà Ba Lại chăm trà cho ông hội đồng ở nhà trước, trong bụng của bà đã có ý không yên. Bà sợ Ba Lại sẽ nói ra bí mật của mình với ông hội đồng nên cố tình chen ngang. Em ba dạo này quan tâm ông quá ha. Dạ, em vô tình đi ngang, thấy ông ngồi buồn nên trò chuyện với ông vài câu thôi chị à. Vậy sao? Dạ, và nếu đã có chị hai ở đây, thì em cũng xin lui về phòng với con. Bà hai gật đầu, nhưng mà ánh mắt vẫn không khi nào rời khỏi bóng lưng của bà ba. Ông hội đồng lướt nhìn thấy ánh mắt khác lạ của bà. Ánh mắt mang phần lạnh lùng mà bao nhiêu năm qua, dù bà có tức giận ông cũng chưa từng thấy. Ông vội hỏi với vẻ lo lắng. Bà sao vậy? Bộ không khỏe à? À không, chỉ là có chút mệt mỏi thôi, mình đừng có lo. Đêm nay, trăng sáng chiếu rọi cả đường đi. Nước từ dưới ao phản phất theo ánh trăng lại vô cùng lung linh mờ ảo. Bà ba lại hai tay bấu víu, tâm trạng hồi hộp hiện rõ lên gương mặt tròn trịa. Từ phía hành lang, bà hai Yến từng bước đi chậm rãi, gương mặt điềm tĩnh nhưng mà lại lạnh lẽo đến ghê sợ. Bà đi không một chút tiếng động, khiến cho bà ba không biết từ lâu bà đã đứng sau lưng. Khi quay lại, bà ba lại giật mình khi thấy gương mặt của bà hai đang lạnh toát áp sát mặt mình. Đôi chân vô thức lùi mấy bước, xém chút nữa đã rớt xuống ao. May mà lúc đó bà hai kịp thời đưa tay giữ bà ba lại. Em ba làm sao mà cứ thấy chị lại hoảng sợ như vậy? Bà ba lại lúc này mới hoàn hồn, nhìn ánh mắt dò xét của bà hai thì ráng lấy hết sức bình sinh mà đáp trả. Trời ơi, chị hai lúc nào cũng vậy đó, xuất hiện tình bất thình lình vậy, em cũng sợ sao được chứ. Vậy à, em sợ chị hay là sợ cái gì khác? Chị nói gì em không có hiểu, mà sao đêm khuya chị lại hẹn em ra đây, có gì ngày mai hẳn nói không được sao? Không đâu, chị có đồ muốn trả cho em ba thôi. Bà ba thở phào, lấy lại bình tĩnh. Là đồ gì vậy chị? Bà hai Yến từ từ lấy trong túi ra cái bông tai hoa cúc. Vừa nhìn thấy, bà ba lại hơi bất ngờ, vì cái bông tai này bà đã lạc mất từ mấy tháng trước, lại không biết mất từ khi nào. Sao chị hai có được nó vậy? Đây là món quà đầu tiên mà ông tặng em, cứ tưởng là mất rồi chứ. Bà ba vui vẻ nhận lại cái bông tai mà không để ý thái độ đắc ý của bà hai Yến ngay lúc này. Dưới không gian tĩnh mịch, giọng của bà hai vừa có phần nhẹ nhàng lại có cái gì đó thâm sâu. Chị lụm được nó cách đây mấy tháng. Em ba có tò mò là ở đâu không? Ở đâu hả chị? Cạnh bờ rào. Nghe đến đây, nụ cười trên môi bà ba lại chợt tắt. Đó lại không phải là cái hôm mà bà vô tình nghe được bí mật động trời kia hay sao? Đôi mắt bà hai thâm lại, cố tình ép bà ba lùi về phía bờ ao. Em ba nè, em biết dạo đó nhà mình xảy ra nhiều chuyện quá đó. Bây giờ chị không có muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa. Như vậy ông sẽ đau lòng lắm. Chị đứng lại, chị định làm cái gì đó? Chị mà còn bước nữa tôi la lên á. La đi, mày la đi. Trước nay mày thừa biết tao ghét nhất là ai động vào đồ của tao, nhất là phải chia sẻ chung với một đứa hạ đẳng như mày. Tao vốn đã rộng lượng, định để cho mẹ con của mày sống an ổn, nhưng mà ai biểu mày nhiều chuyện làm chi. Hôm nay mày phải biến mất cùng với bí mật của tao, biết chưa, cái con khốn. Nói rồi, bà hai nhanh nhẹn xoay người, nắm đầu bà ba lại mà dìm xuống ao. Đêm khuya tĩnh mịch, cái ao nước lại cách nhà một đoạn khá xa, mặc cho bà ba liên tục giãy giụa cũng không có ai hay biết. Bà hai Yến dẫn ánh mắt thâm độc, bà dồn hết sức giữ chặt bà ba, nhìn người dưới nước ra sức chống cự, nhưng trong lòng bà vẫn không chút thương xót. Lúc tưởng mọi chuyện sắp thành, thì phía xa kia, ngay bờ mẫu dẫn ra cánh đồng có làn khói trắng, khuất sau đó là dáng hình người đàn ông ướt đẫm, cả người đầy máu, gương mặt trắng bệch. Bà hai rất nhanh đã nhận ra cái áo người kia đang mặc là cái áo hôm nọ được vớt lên của cậu Hai Phong. Giọng cậu rung rung mà cất lên. Tôi lạnh quá, má hai ơi. Bà hai chưa kịp hoàn hồn, bất ngờ lại có cánh tay ướt át đầy rong rêu đặt lên vai của bà. Quay lại thì thấy thằng Tỷ mặt mày cũng trắng bệch, đôi mắt sâu hun hút, đứng cạnh một cô gái ăn mặc tân thời. Khắp người họ là những vết thương loang lổ máu. Bà ơi, con chết thảm lắm bà ơi, tụi nó cắn xé con. Cô gái kia lại lên tiếng khóc nức nở. Tôi có thù oán gì với gia đình của bà chứ, tại sao lại ra tay sát hại tôi, trả mạng cho tôi. Lúc này bà Hai mới lờ mờ nhận ra cô gái kia chính là cô Hai Ngọc Miên, con có ông Tham biện chánh. Hai tay bà ta run run dần buông lỏng. Bà Ba cũng nhân cơ hội đó mà vùng thoát, co người ho sặc sụa. Bà Hai run rẩy cúi đầu trước cô Hai Miên. Không, tôi không có cố tình hại cô, là tại cô, ai biểu cô xui xẻo đi cùng với tụi nó. Bà đúng là độc ác. Nói rồi, bà Hai lúc này lại lướt thấy cậu Hai Phong đang đằng đằng sát khí đi về hướng của mình. Trên tay còn cầm một con dao nhỏ, lại thấy hai người trước mặt đang áp sát. Bà bước thấp bước cao, lê cơ thể mềm nhũn mà vung người bỏ chạy. Không, không phải tôi, không phải tôi. Không biết đã chạy bao lâu, băng qua khu vườn chuối, bà bất ngờ dấp phải cái thứ gì đó, ngã nhòi ra đất. Đầu cổ tóc tai rũ rượi, giờ định đứng lên, thì mấy thứ vừa dấp phải chính là nấm mồ của bà Cả Lan. Bà co người lùi về sau, thì lại đụng trúng hai nhân ảnh, một nam một nữ, cơ thể lạnh toát. Người nữ mặt mày biến dạng, máu từ đỉnh đầu không ngừng chảy. Người nam kia cơ thể chi chít đòn roi, thậm chí khóe miệng còn thứa cả máu. Hải Yến, chị tin tưởng cô mang em như vậy, tại sao em lại du oan khiến chị ra đi trong oan khuất? Bà Hai, bà lập kế hãm hại tôi đã đành, tại sao lại truy cùng đuổi tận, thiêu cháy cả nhà tôi? Bà Hai lùi về sau, lúc này đã có phần mất bình tĩnh, ôm đầu mà gào lên. Tránh ra! Các người tránh ra! Tại sao em cướp chồng của chị, lại còn hãm hại thằng Phong, khiến cha con nó phải hiểu lầm nhau? Rốt cuộc chị đã gây ra lỗi gì với em hả, Yến? Bà Hai run run chỉ thẳng nhân ảnh của bà Cả Lan. Là tại chị! Tất cả là tại chị! Tại sao đều là tiểu thư xuất thân danh môn, chị lại được sống tốt, được cha má yêu thương, lấy được người chồng như ý? Còn tôi lại bị cha má tôi xem như là đồ bỏ đi. Thích đánh thì đánh, thích gả cho ai thì gả. Tôi lại không có quên được cái ngày bị Lão Tuất lấy đi sự trong trắng. Bà có biết khi đó tôi đã tủi nhục như thế nào không? Phải, tất cả mọi điều là do tôi bày ra. Tôi chán ghét bộ mặt thương hại của chị mỗi khi nhìn tôi. Tôi chán ghét cái cảnh thèm khát hạnh phúc của người ta. Tôi phải tự giành lấy hạnh phúc, giành lấy tất cả. Bà ta cười trong điên loạn. Bà Cả lại nói: bất hạnh của bà thì liên quan gì đến người khác? Hơn nữa, Hai Phong, Nam Biên và tất cả những người bị hại, họ có tội gì chứ? Chị im đi. Thằng Phong nó là cái gai trong mắt của tôi. Nếu nó không có trở về thì Thế Vinh sẽ là đứa con độc nhất của ông hội đồng. Năm đó Du Quang đuổi nó ra khỏi nhà, thuê người bắt cóc hành hạ nó cũng là tôi. Nhưng mà điều tôi hối hận nhất chính là không có ra tay nhanh chóng mà lại hành hạ để nó cơ hội sống sót. Mà cũng không sao, bây giờ không phải nó đã chết rồi hay sao? Hả? Chết rất thê thảm đó. Bà Hai Yến đã chỉ tay về phía của Nam Biên. Thằng Tá Điền ngu ngốc, cũng nhờ sự đần độn của mày mà tao mới có thể du oan cho bà ta. Nhưng mà trước nay tao mần cái chuyện chi cũng không có muốn để lại hậu quả. Vậy nên tao đã thuê người phóng hỏa chiếc ghe của mày. Chỉ là không ngờ con vợ của mày cũng ở trong đó. Một nhà bốn người đoàn tụ không phải hạnh phúc hơn sao? Nhân ảnh Nam Biên tức đến mức hai tay nắm chặt. Nhưng mà bà Cả Lan lại phẫn nộ hơn cả. Bà ngồi xuống giật ngược mái tóc của bà Hai ra sau, nước mắt đầm đìa. Đồ độc ác! Hôm nay tôi phải giết chết bà để tế bái vong hồn cha má và đứa em tôi chưa kịp chào đời của tôi. Bà Hai nhìn gương mặt loang lộ đó thì thoáng chốc nhận ra điều bất thường. Mày là ai? Mày không phải là bà Lan. Thì chính là con gái của ông Nam Biên, đứa con gái may mắn sống sót trước nanh vuốt của bà. Tại bà mà cha má và em của tôi mới chết. Tại bà mà gương mặt của tôi thành ra như thế này nè. Nhưng mà hôm nay mọi chuyện phải kết thúc rồi. Tôi phải trả thù cho cha má của tôi. Diệu đưa tay bóp chặt cổ của bà Hai. Nhưng rất may mọi người đến kịp lúc để can cô ra. Lúc này mọi người và cả quan phủ lính canh đã có mặt đủ, kể cả ông hội đồng. Bà Hai lại vô tình nhìn thấy cậu Hai Phong khỏe mạnh đứng cạnh Ánh Dao thì điên cuồng lao tới, nhưng lại bị lính ngăn lại. Là mày! Tất cả những chuyện là do mày bày ra, tại sao mày chưa chết? Cậu Hai Phong lướt qua lính canh, đi thẳng về phía bà Hai mà nói. Tôi chết rồi thì làm sao mà chứng kiến được cảnh bà nhận tội chứ? Làm sao giải được cái nỗi oan khuất bao nhiêu năm trời cho má của tôi? Không phải tôi đã từng nói với bà rồi sao? Tôi trở về đây là để dạch tội bà. Không đúng. Rõ ràng ở đó mày đã rớt xuống nước rồi mà. Cái này cũng phải nhờ ông Hùng đã cho tôi biết trước kế hoạch của bà. Nhưng mà cũng không ngờ bà lại quá tàn độc như vậy. Bà Hai liếc xéo lão Hùng trong đám đông. Ông ta ngoài thở dài cúi đầu ra thì không biết làm gì hơn. Ánh Dao lúc này cái bụng đã tròn lên một chút. Cô tiến đến vài bước mà nói. Tôi biết bà độc ác, nhưng không ngờ lại nhẫn tâm ra tay với chính cha má và em trai ruột của mình. Cái chết của ông Tư Phi cũng là do một tay bà gây ra. Bà Hai liếc đôi mắt sắc lạnh. Nhoài người định bóp cổ Ánh Dao, nhưng mà chưa kịp thực hiện đã bị cậu Hai và quân lính kéo lại. Tại sao mà lại biết những cái chuyện đó? Bởi vì cái bức thư này đây nè. Ánh Dao lấy trong túi áo ra bức thư của bà Ba Lại. Thì ra ngày đó là vì sợ có ngày bà Hai Yến sẽ tìm đến mình, nên bà đã viết một bức thư kể lại tất cả mọi chuyện đã được nghe. Bà cẩn thận cất trong mớ quần áo em bé đã gửi tặng cho Ánh Dao. Nhưng không ngờ cái ngày bà ba sợ cuối cùng lại chính là ngày hôm nay. Cũng may hồi nãy bà ba không bị làm sao. Bà Hai cười nhạt, chỉ thẳng mặt Ánh Dao. Uổng công tao đã từng rất thương mày, từng có ý định cưới mày làm dâu, đồ phản phúc. Bà có thật lòng định cưới tôi cho chú ba sao? Không phải bà vì tham mê quyền lực của nhà Khánh Châu nên đã dùng chính thủ đoạn từng sử dụng với má chồng tôi để tôi và cậu Hai lấy nhau. Này, lại nói ra cái câu đó, bà không biết ngượng hả bà Hai? Má, là má làm hả? Không ai để ý. Cái người đóng giả hồn ma Năm Biên từ nãy tới bây giờ xoay mặt với mọi người. Hai vai run run lắng nghe hết mọi chuyện. Đó chính là cậu Thế Vinh. Thì ra trước đó một hôm, cậu Hai Phong đã cho người mời ông hội đồng, cậu Ba Vinh và tất cả những người có mặt ngày hôm nay đến nhà họ Trương để vạch ra kế hoạch ngày hôm nay. Cậu Ba Vinh lúc đầu còn không tin, nhưng mà nay nghe chính miệng má của mình thú tội thì nhất thời không biết đối diện làm sao với những sự thật kinh hoàng này. Sao má lại làm ra những cái chuyện đó? Tại sao vậy hả má? Không, Thế Vinh, má làm tất cả đều là vì con, vì tiền đồ và hạnh phúc của con. Má, má không có vì con, má chỉ vì là vì má, vì mưu cầu của má mà thôi. Ông hội đồng lúc này mới cất giọng ai oán, mang phần tự trách đi đến trước mộ của bà cả làng. Trời ơi, tôi đã gây ra tội với bà rồi, bà Lan ơi. Bao nhiêu năm qua, tôi ngu si, dốc sức yêu thương một con người đàn bà thâm độc, đã phá nát gia can của mình. Tất cả là tại tôi mà. Bà Hai Yến nghe những lời oán trách của ông hội đồng Trần thì đứng dậy, hai tay gạt nước mắt, lạnh lùng nhìn ông. Tôi biết mà. Bao nhiêu năm qua trong lòng của ông vẫn không có quên được bà ta. Kể cả cái thằng con mà hay nói là nghịch tử nè. Bề ngoài, ông mắng chửi. Nhưng mà trong bụng tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dành cho nó, chứ không phải là thằng Vinh. Nếu ông đã tuyệt tình như vậy, thì cũng muốn nói cho ông biết một sự thật trước khi tôi ra đi. Nói xong, bà hai nhanh tay giật lấy con dao trong tay của lính canh. Mọi người có mặt ở đó, hết thảy đều lùi lại phía sau. Cậu ba Vinh định chạy lên cản má, thì bị quan huyện Lâm Thành kéo ngược trở lại. Cậu chỉ đành hét lên trong bất lực. Má! Má dừng lại đi má! Nghe con! Nghe con đi mà! Đừng có làm vậy mà má ơi! Má! Bà hai liếc nhìn cậu ba, nước mắt ràn rụa. Trên đời này, ngoài bản thân ra, thì người má thương yêu nhất chính là con đó Thái Vinh. Con ở lại phải sống cho thật tốt. Chỉ tiếc đời này má vô dụng, không thể lo cho con chu toàn. Bà hai nhìn ông hội đồng đầy chu chát, rồi lại liếc nhìn lão Hùng mà cười khẩy. Trên đời này, cái thất bại nhất của một thằng đàn ông là bị người phụ nữ bên cạnh mình lừa dối. Ông hội đồng Trần, ông không những bị tôi lừa một lần, mà thậm chí trên đầu còn mọc một cặp sừng to tướng bao nhiêu năm nay mà không hay biết. Con Kim Chi, nó không phải là con của ông đâu. Nó chính là con của lão Hùng, người mà ông tin tưởng nhất đó. Tất cả mọi người có mặt đều không khỏi kinh ngạc trước sự thật này. Bà nói vậy là sao? Ông hội đồng tức giận định bước lên đối chất, nhưng bà hai lại không cho ông cơ hội đó. Bà dùng một dao tự rạch lên cổ của mình, máu bắn tung tóe. Bà ngã quỵ xuống mà trên môi vẫn nở một nụ cười đắc ý. Cậu ba Vinh ôm sát của má mà kêu gào đến thảm thương. Những ngày sau đó, mọi chuyện dần đi theo cái hướng mà nó nên đi. Do bà hai đã tự kết liễu nên mọi tội danh cũng chỉ được kết luận trên giấy tờ. Xác của bà được vợ chồng cậu ba mang đi hỏa táng rồi rải xuống sông. Bà quản gia Lâm cũng bị bắt giam vì tội đồng lõa, can dự đến cái chết của ông Năm Biên và bà Cả Lan. Cậu ba cũng biết má của mình đã gây ra nhiều tội lỗi, không còn mặt mũi nào để đứng trong gia phả nhà họ Trần. Những ngày này, Khánh Châu tuy không nói nhưng vẫn luôn âm thầm ở bên cậu, đồng hành như một cái bóng vô hình. Phần lão Hùng cũng đã quỳ xuống trước mặt thú tội với ông hội đồng. Thì ra năm đó, trong một lần say rượu, ông đã không kìm lòng được trước sự quyến rũ của bà hai. Hai người đã phát sinh quan hệ và có cô Út Kim Chi. Bao năm qua, ông luôn áy náy và hổ thẹn với ông hội đồng, đã có lần định rời bỏ nơi này để quên đi tội lỗi, nhưng lại bị bà hai lấy tính mạng của cô Út Chi ra uy hiếp, ép ông phải làm tay mắt cho bà ta. Cái lần đó không phải là vô tình, mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của bà hai Yến. Bà ta muốn lôi kéo phe cánh là ông Hùng về phía mình, nhưng ngặt một điều, ông ấy quá trung thành với chủ, nên bà chỉ đành dùng tình cảm để trói chân kẻ kiên trung. Ông hội đồng nghe đến đây tuy có giận lão Hùng, nhưng xét cho cùng thì người bày ra mọi chuyện vẫn là người phụ nữ thâm độc kia. Ông thở dài mệt mỏi, lão Hùng lại dập đầu cầu xin. Tôi biết mình đã gây ra tội lớn, không còn mặt mũi ở lại Trần gia. Tôi xin ông cho phép tôi được dắt Kim Chi rời khỏi nơi đây. Ông định rời bỏ nơi này thiệt sao? Những chuyện đã qua tôi cũng không có muốn truy cứu nữa. Dẫu biết là như vậy, nhưng mà tôi sợ con bé nghe những lời đàm tiếu từ người đời sẽ bị tổn thương. Với lại tôi cũng dắt con nhỏ đi tìm thầy trị cái bệnh động kinh. Sau này cha con tôi sẽ sống một cuộc đời bình yên. Như vậy tôi đã đủ mãn nguyện rồi. Nếu như ông đã quyết định rồi thì tôi cũng không có cản. Nhưng mà nếu có gì khó khăn cứ quay lại Trần gia, hãy nói với Kim Chi Dù thế nào đi nữa, nó vẫn là cô út của nhà này, là con gái của Trần gia. Kim Chi nấp ngoài cửa nghe được những lời này thì không khỏi xúc động. Cô đã biết sự thật về thân thế của mình từ rất lâu rồi. Chỉ có điều không ngờ bình thường ông hội đồng Trần lạnh lùng nhưng lại quan tâm và yêu thương cô tới như vậy. Sau khi Kim Chi và ông Hùng rời đi, Ánh Giao và cậu Hai Phong cũng tiễn cô Hai Ngọc Miên về nhà. Thì ra hôm đó, cô Miên đến tìm cậu Phong rồi một mực đòi lên xe biểu cậu chở đi ăn lần cuối. Cậu Hai đã từ chối hết mức nhưng mà với tính tình bướng bỉnh, đa nghi nên cô Hai làm sao mà chấp thuận. Cậu đành phải nói cho cô nghe tất cả âm mưu hãm hại của bà Hai Yến. Tưởng cô Hai Miên sẽ sợ mà rút lui, nhưng không ngờ cô lại hào hứng muốn tham gia. Bởi lẽ cô Hai rất thích đọc truyện trinh thám, phá án, thành thử nhân cơ hội muốn thực hành luôn thể. Ông Tham Biện nghe tin cô Hai gặp nạn thì quậy ầm lên, lo đến sốt gió, nhưng cũng may cô còn cho người về kịp báo bình an. Cô còn biểu cha mình làm đúng y như kế hoạch đẩy Trần gia vào thế bí nhằm thử thách tinh thần của bà Hai Yến. Tại cô nghe cậu Hai kể vì những chuyện hồi nhỏ thì đâm ra mũi lòng cho số phận của cậu. Mà cô trước nay tánh tình ngay thẳng, là chúa ghét những người lòng dạ có tâm tư như vậy, nên mới xin cậu Hai cho tham gia cùng. Tương kế tự kế, lật tẩy cái bộ mặt thật của bà Hai Yến. Cô Hai Miên về cẩn thận ngang, cảm ơn cô vì đã giúp đỡ gia đình chúng tôi. Cô Ngọc Miên nắm tay Ánh Giao tươi cười. Có gì đâu cậu Hai. Mà cô nè, Ánh Giao, cô cứ cảm ơn tôi hoài như vậy. Hai người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe ngang. Chừng nào sanh em bé thì phải nhớ báo tin tôi đó. Ánh Giao gật đầu rồi lấy trong túi ra vài cái túi thơm. Món quà nhỏ mong cô Hai nhận cho tôi vui. Ngọc Miên nhận lấy mấy cái túi thơm cảm ơn rối rít, rồi cô quay sang cậu Hai Phong. Bây giờ thì tôi hiểu lý do tại sao cậu không chịu lấy tôi rồi đó cậu Hai. Cậu Hai nhíu mày nhìn cô Hai Miên. Hai Miên bất ngờ kéo cậu qua một bên nói nhỏ, vẻ chọc ghẹo. Giờ cậu vừa đẹp lại vừa khéo, tôi mà là đàn ông tôi cũng mê nữa đó. Mà hình như gu của tất cả đàn ông vậy hả? Hay để tôi học theo để sau này tìm được chồng như ý nghe. Cậu Hai cười cười. Không hẳn vậy đâu, nhưng mà nếu cô muốn thì cũng có thể thay đổi thử coi. Cô Hai Miên đánh mạnh vào vai cậu một cái chán nản. Cũng như không à. Thôi tôi về nghe. Nhớ chừng nào sanh em bé phải cho tôi hay đó nghe. Rồi cô Hai Miên dán đi kêu xa trong bộ đầm tân thời, bước lên xe hơi còn không quên ngoái đầu lại. Yên tâm đi, chuyện bần ăn của Trần gia tôi sẽ nói lại với cha tôi. Lúc cô Hai Miên rời đi, cậu Phong mới để ý thấy gương mặt của Ánh Giao đang tối sầm lại, không nói không rằng bỏ cậu mà đi một nước. Ánh Giao, em sao vậy? Hồi nãy cô Miên nói gì mà mình có vẻ vui vậy? Thấy Ánh Giao có vẻ ghen, cậu Hai cũng tranh thủ chọc ghẹo cô một chút. Cũng đâu có gì quan trọng đâu. Không quan trọng mà hai người cười tủm tỉm nữa, còn ghé sát tai nhau. Được lắm. Cậu thấy Phong, cậu quên lời thề năm đó rồi đúng không? Uổng công tôi lo cho cậu. Nếu mà cậu không có về kịp báo tin bình an, chắc có lẽ má con tôi đi theo cậu luôn rồi đó. Vậy mà cậu nỡ chọc qua ghẹo bướm, tình tứ với người ta trước mặt mẹ con tôi. Cậu giỏi lắm. Nào giờ cậu Hai mới nghe vợ gọi thẳng tên của mình lại còn tức giận nữa. Vì một người con gái khác thôi. Cậu Hai mỉm cười, nhéo mũi cô một cái rồi ôm cô vào lòng mà an ủi. Gì mà trêu qua ghẹo bướm chứ. Cô Hai Miên chỉ đơn giản là khen em đẹp thôi mà. Anh và cổ không có gì ngoài tình cảm bạn bè hết. Mình nói thiệt không? Cậu Hai gật đầu, hung nhẹ lên trán cô một cái. Như vậy đã tin chưa? Thời gian lại trôi qua, Công chuyện bằng ăn của Trần Gia bây giờ đã dần quay về quỹ đạo bình thường. Ông Tham Biện cũng giúp đỡ nhà họ Trần rất nhiệt tình. Lụa của Trần Gia dần bao phủ khắp cả thị trường lục tỉnh. Cậu Ba Thế Vinh có lẽ vẫn chưa nguôi ngoai được cái nỗi đau ở nơi đây, nên xin ông hội đồng cho xuống chi nhánh Phong Điền để làm. Ông hội đồng lúc đầu có vẻ phân vân vì cô Út và ông Hùng đi, nhà cửa đã hiu quạnh lắm rồi. Bà Ninh cũng trở lại chùa tu tập. Cậu Ba mà đi nữa thì cả gia trang rộng lớn ngó coi bộ vắng vẻ lắm. Nhưng mà ông nghe lời cậu Hai, để cậu Thế Vinh đi xa một thời gian cũng tốt. Xuống đó nhiều khi có thể nguôi ngoai được chuyện cũ. Hễ chừng nào mà cậu muốn về thì cũng không có muộn. Sau một thời gian mang nặng đẻ đau, nhà họ Trần chào đón một cặp sinh đôi, một trai một gái, y như ý của cậu Phong. Con trai đặt tên Minh Hoàng, con gái là Minh Nhi. Ngày đầy tháng, quan khách hội tổng tề tụ đông đủ để chúc mừng. Từ sớm, thằng Tỷ và con muội cũng đã tất bật lo cho cô cậu chủ nhỏ. Cả hai đứa bây giờ vẫn cãi nhau y như hồi trước, chỉ có điều thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm nhau. Cái tâm tư của tụi nó, Ánh Giao và cậu Hai biết thừa, chỉ chờ đến ngày con muội đủ tuổi là thành toàn cho đôi trẻ. Bà Ba Lại, từ sau cái chuyện đó cũng không còn cái kiểu ương ngạnh, học đòi làm sang như trước đây. Bà quay về cái dáng vẻ giản dị vốn có của một người con gái quê. Chu đáo lo cho con nhỏ, cẩn thận nâng khăn sửa túi cho ông hội đồng. Kể cả cái chuyện trà bánh hôm nay cũng là do bà một tay lo liệu. Ông hội đồng nhìn đó mà lấy làm ưng cái bụng, nhưng mà đâu đó lại nhớ về hình ảnh của bà Cả Lan ngày trước, còn cả hình ảnh của bà Hai. Dẫu bà ta có ác, nhưng dù sao cũng đã sanh cho ông một thằng con là cậu Ba Vinh. Tuy nói là giận, nhưng cũng khó mà dứt cái nghĩa. Khách khứa tiệc tùng đã đến đông đủ, cô Hai Ngọc Miên và ông Tham Biện cũng đến dự. Họ còn đem theo một món quà rất lớn cùng người thợ chụp hình được thuê từ Sài Gòn xuống. Cô Hai Miên hôm nay không có mặc đầm nữa mà bận bộ áo dài đoan trang, ngó coi bộ cũng rất là dịu dàng. Ánh Giao để ý suốt cả buổi tiệc ánh nhìn của cậu Khang, anh trai của cô, cứ dán chặt vào người ta. Cô Hai Miên thỉnh thoảng là liếc nhìn cậu Khang mà e thẹn. Cậu Ba Vinh và Khánh Châu cũng đánh xe từ Phong Điền về. Coi bộ mấy tháng không có gặp, hình như tình cảm hai người họ đã có phần tiến triển. Cái bụng nhỏ của Khánh Châu hình như cũng có gì đó khác lạ. Trong những ngày tháng đau khổ nhất của cuộc đời, Khánh Châu luôn ở bên cạnh cậu Ba Vinh. Cũng vì vậy mà cậu nhận ra được tình cảm của mình. Sự chân thành đúng lúc của cô đã khiến cậu quên đi những chấp niệm trong quá khứ. Trong cái vui cười của buổi tiệc, Ánh Giao nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của chị Diệu đâu. Hỏi gia nhân thì mới biết từ sớm chị đã mặc đồ mới, nhưng mà do ngại vết thẹo trên mặt nên không có dám lên nhà trên. Ánh Giao cùng với cậu Hai Phong, con muội và thằng Tỷ phải năn nỉ dữ lắm chị mới chịu lên chung vui, nhưng mà cái mặt cứ cúi xuống đất. Giữa bữa tiệc, mọi người tề tụ với nhau cùng chụp một tấm hình. Ông hội đồng và bà Ninh mỗi người bồng một đứa cháu, miệng cười như hoa. Hai bên trái phải là vợ chồng cậu Hai Phong và Ba Vinh. Bạn bè bằng hữu thân thiết lại đứng xung quanh. Bất ngờ ngoài cửa có người đàn ông chạc 40 ăn mặc bảnh bao. Bà Ninh và cậu Phong vừa nhìn đã nhận ra là chú Ba Nghĩa, con nuôi của bà Ninh, người đã cưu mang và dạy dỗ cậu Phong khi ở nước ngoài. Ông Ba Nghĩa cũng cùng chụp hình với mọi người. Ngó thấy Diệu cứ cúi đầu đứng một góc, ông nhanh tay kéo cô vào gần của mình. Ông Ba không những không ghê sợ cái vết sẹo đó, mà với tánh tình phóng khoáng còn cố tình đặt tay lên vai của Diệu, khiến cô ngại đến đỏ tai. Mọi sóng gió bao năm trời của Trần Gia nay xem như cũng đã qua đi. Người có tội cũng đã lãnh báo ứng. Chỉ tiếc có những người chịu oan khuất đến tận mấy chục năm sau mới được hóa giải. Thôi thì người sống phải tiếp tục sống. Sống tốt phần đời còn lại. sống cho những hy vọng và niềm tin còn sót lại nơi cõi trần của người đã ra đi. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện Án Tình Phủ Hội Đồng, tác giả Kim Liên. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới. Xin chào, tạm biệt.